Thừa tướng phu nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, người nói bậy bạ gì đó. Bạch Lộ giận quá mức đến trên mặt không khỏi đỏ bừng, nàng ưa thích quân ngạo, nam tử có thân phận có tướng mạo lại ôn nhu săn sóc như vậy, nữ tử tất sẽ sinh lòng ái mộ, nhưng là nàng lại thích cũng không tới phiên Vân Khanh nói ra. Nghĩ đến nàng vừa rồi lại bị khí thế nha đầu chết tiệt ở trong phủ không được sủng ái này cho hù dọa, nàng thẹn quá hóa giận nói, ta khi nào không đem tổ mẫu để vào mắt, Vân Khanh, ngươi không cần phải châm ngòi ly gián. A Vân Khanh cười lạnh một tiếng, cái ngươi gọi là tôn kính ngoại tổ mẫu chính là tại trong phòng lão nhân gia tranh cãi ầm ĩ đại hống đại khiếu sao. Biểu muội cũng là tiểu thư đường đường một nhà càng thô tục như thế, mai này hiền phi nương nương thiết yến mở tiệc chiêu đãi tiểu thư các nhà, chắc hẳn biểu muội đã ở trong đám người được mời, chỉ hy vọng trên yến hội biểu muội đừng có lại vô lễ như vậy. Ta là biểu tỷ muội còn nhìn tại trên mặt nhị cựu cữu dễ dàng tha thứ muội, đến trên yến hội thị tộc quý nữ công chúa quận chúa quả thực không ít, biểu muội nên trông nom miệng của mình mới tốt, nếu không đắc tội quý nhân, biểu muội chính là khóc đều không có nước mắt. Ngươi cũng dám mắng ta không có nuôi dạy. Ánh mắt Bạch Lộ dữ tợn, nếu như không phải là Cố Kỵ lão phu nhân chỉ sợ sẽ chạy lên vài bước tiến đến xé rách mặt Vân Khanh, nàng bị đâm chỗ đau từ nhỏ nàng để ý nhất chính là thân phận địa vị, phụ thân của nàng thuở nhỏ là thứ xuất người Bạch phủ cho tới bây giờ cũng không có để mắt nhìn qua chi thứ hai các nàng. Nàng tính tình mạnh mẽ, từ nhỏ cầm kỳ thư họa đều nỗ lực học, bởi vì là tiểu thư Bạch gia duy nhất, dù cha nàng là thứ xuất, nhưng là gia gia của nàng xác thực là nhất phẩm đại thần ngự sử đại phu, cho nên mỗi lần bất kể là tiểu thư nhà nào hoặc là quý nhân trong cung mở tiệc chiêu đãi, luôn không thể thiếu nàng. Mà nàng nhiều năm nỗ lực như vậy không có uổng phí, trước mặt người khác vẫn luôn là hình tượng dịu dàng nhã nhặn trầm tĩnh, cũng hơi có phần được quý tộc nữ tử thích, nhưng là cũng có trường hợp đặc biệt, những thứ quý nữ thiên kim kia không thích nhất liền là một chữ thứ, phụ thân nàng bởi vì là thứ xuất cho tới bây giờ nàng cũng không có ở trước mặt của các nàng ngẩng đầu lên được. Lúc này nghe Vân Khanh nói nàng gia giáo có vấn đề, triều dâng bị nàng đè nén rất nhiều năm rốt cục bộc phát ra, trong lúc nhất thời nàng mất đi tất cả lý trí, chỉ vào Vân Khanh, giống như điên. Ta không có nuôi dạy. Hắc Vân Khanh, ngươi thật đúng là thật là tức cười, ngươi đồ có mẹ sinh không có cha dạy, dựa vào cái gì nói ta như vậy, ngươi đường đường là thiên kim chính thống thượng thư phủ thì thế nào? Vân gia các ngươi có người nào coi trọng ngươi, đừng cho là ta không biết, ngươi ở trong phủ nguyệt bạc bất quá mấy lượng bạc, chi phí ăn mặc mỗi ngày đều là khó khăn, vẫn còn có mặt mũi đến Bạch gia nói ta. Ngươi cùng tổ mẫu có thân lại cũng không cải biến được sự thật, ngươi họ Vân không họ Bạch, thời điểm ngươi gọi tổ mẫu phía trước vĩnh viễn cũng phải cộng thêm một chữ ngoại, nói cho cùng ngươi bất quá cũng là người ngoài cũng dám tại Bạch gia dạy dỗ Bạch tiểu thư, ta đây, ta đều thay ngươi mặt đỏ. Bạch Lộ giữ tợn vừa cười vừa nói, có chính thống tiểu thư như ngươi vậy thật đúng là Vân gia gia môn bất hạnh, nói không chừng chính là mạng ngươi cứng rắn mới khắc chết mẫu thân huynh trường. Góc truyện audio.com, ngươi, vô liêm sỉ, lão phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, con gái của bà vĩnh viễn đều là đau nhức trong lòng bà, lúc này nghe được Bạch Lộ cười trên nỗi đau của người khác cầm Bạch U Lan cùng ngoại tôn nàng đã chết nói chuyện, liền giận hét lên tại chỗ, Bạch Lộ ngươi thật to gan, ai cho ngươi quyền lợi vọng nghị trưởng bối. Xem ra mẫu thân ngươi ngày thường rốt cuộc là sơ sót quản giáo đối với ngươi, mới để cho ngươi làm càn như vậy. Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ vào Bạch Lộ, Phương má má, đi mời nhị phu nhân đến, ta lại muốn hỏi một chút nàng giáo dục nữ nhi thế nào. Phương má má lắc đầu nhìn thoáng qua Bạch Lộ trong lòng than nhỏ. Dầu gì là Bạch gia đại tiểu thư, lại một ít nhãn lực cũng không có, mắt thấy lão phu nhân thích biểu tiểu thư như vậy dù chán ghét nàng xem thường nàng thế nào cũng không nên ở trước mặt lão phu nhân biểu hiện ra ngoài, nhất là không nên cầm Bạch U Lan ra nói chuyện. Xem ra hôm nay đại tiểu thư là không thể thiếu trách phạt. Tổ mẫu, ngài coi như là thiên vị cũng phải có cái lý, rõ ràng ta mới là cháu gái của ngài, ta mới là Bạch gia tiểu thư. Ngươi câm miệng cho ta. Lão phu nhân bị tức đến hơi thở không đều đặn, hô hấp đều chặt một chút. Vân Khanh thấy thế vội vàng vì lão phu nhân thuận khí, lão phu nhân cầm tay Vân Khanh, nhìn một chút Bạch Lộ vẻ mặt dữ tợn lại nhìn lại một chút Vân Khanh dịu dàng bình tĩnh, hô hấp bà thong thả cười lạnh nói, ngươi trách ta thiên vị, vậy ngươi nhìn một chút Khanh Nhi đang làm cái gì, ngươi lại đang làm cái gì? Khanh Nhi mặc dù rất ít đến Bạch Phủ gặp ta, nhưng là lần nào đến đây mà không mang chút ít đồ chơi nhỏ ta thích, nàng đối với ta là thật tôn kính quan tâm, ngươi có thể theo giúp ta lão thái bà này nói chuyện phiếm hai canh giờ cũng không ngại phiền sao, ngươi có thể sau khi ta ngủ tỉ mỉ kéo chăn bông lên cho ta sao? Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi khinh thường, ngươi cho rằng ngươi là Bạch gia đại tiểu thư liền rất giỏi, không có tổ phụ ngươi, ngươi cái gì đều không phải. Đang nói chuyện, nhị phu nhân đã bị Phương Má Má dẫn vào trong phòng lão phu nhân. Nhị phu nhân dọc đường đã nghe Phương Má Má nói sơ lược tình huống. Lúc này vừa đến trong phòng lão phu nhân, hành lễ với lão phu nhân xong liền vung tay lên hung hăng cho Bạch Lộ một cái tát. Người đồ nghịch nữ này. Nhị phu nhân thấy lão phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hung hăng dạy dỗ Bạch Lộ, ngươi là ăn gan hùm mật gấu, cũng dám bất kính đối với tổ mẫu ngươi, ta xem ngày thường chính là quá mức bỏ mặc ngươi, mới có thể làm ngươi vô lễ tùy hứng như vậy, hôm nay ta liền đem ngươi dẫn về dạy dỗ thật tốt một phen. Còn ngươi Vân Khanh như giếng cổ xẹt qua một tia trào phúng, dạy dỗ. Nàng xem nhị phu nhân rõ ràng chính là vì Bạch Lộ giải vây, nếu là ngay từ đầu nàng vì Bạch Lộ nói chuyện, ngoại tổ mẫu tất nhiên sẽ bởi vì nàng thiên vị nữ nhi thế, nhưng nàng lại cho Bạch Lộ một cái tát. Vân Khanh không thể không nói, nhị phu nhân quả nhiên là người thông minh, một tát này đem lửa giận trong lòng lão phu nhân dập tắt một nửa. Nàng đem Bạch Lộ mang về dạy dỗ, nói là dạy dỗ, nàng đem cửa chi thứ hai vừa đóng, ai biết là nàng dạy dỗ hay làm cái gì khác. Nghĩ đến đây, Vân Khanh không khỏi tiến lên một bước chậm rãi nói, nhị cữu mẫu, ngài cũng đừng quá mức tức giận, biểu muội tuổi còn nhỏ mới có thể nhất thời không lựa lời nói, Khanh Nhi cũng không trách tội nàng. Thời điểm như vậy Vân Khanh nếu lại ném đá chỉ sợ. Góc truyện audio.com, ngoại tổ mẫu dù thích nàng cũng không muốn nàng lộ ra tư thái tiểu nhân, nàng mỉm cười đem Bạch Lộ nâng lên, lão phu nhân mới sẽ không nhẹ nhàng để xuống. Nếu đã dám trêu chọc nàng liền muốn trả giá cao tương ứng, huống chi nàng ta còn đả thương tâm ngoại tổ mẫu, hôm nay nếu không cho nàng một bài học lần sau gặp mặt chỉ sợ nàng ta sẽ làm trầm trọng thêm. Nếu đã nhất định phải đắc tội, sao không đem người đắc tội hoàn toàn? Quả nhiên, nghe được Vân Khanh cầu tình, lửa giận lão phu nhân vốn đã dần dần dẹp loạn lại lần nữa mênh mông nổi lên, bà căm tức nhìn nhị phu nhân, lạnh lùng nói, nhà lão nhị ta không biết ngươi ngày thường giáo dục Bạch Lộ như thế nào, nhưng là ngươi cũng đã biết nàng vừa rồi thế nhưng vọng nghị cô đã mất tội lớn ngỗ nghịch như vậy ta có thể không truy cứu, nhưng là ngày mai hiền phi nương nương tiết thưởng hoa yến, nàng không che đậy miệng tại trong nhà mình như vậy chúng ta có thể dễ dàng tha thứ nàng, nhưng là hiền phi nương nương cũng sẽ không, hôm nay lão thái bà ta đem lời đặt xuống chỗ này. Bạch gia ta cho dù không có đại tiểu thư cũng không thể ra một đại tiểu thư thô tục vô lễ tùy hứng làm bậy như vậy. Nhị phu nhân cùng Bạch Lộ đều sợ hãi cả kinh, lão phu nhân lời này là đem Bạch Lộ trục xuất ra phả sao? Cách chương